Chương 859, đến. Lăng Trần cũng không có khách khí, liền trực tiếp ngồi xuống. Lần này thật sự là may mắn mà có Vô Trần thiếu hiệp cùng Lam tiểu thư, cứu được này nghiêm chỉnh cái thương đội người tánh mạng. Lão phu ở chỗ này đại biểu tất cả mọi người, đối với các ngươi biểu thị vô cùng cảm kích. Thương đội thủ lĩnh đối với Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh ôm quyền nói. Không cần, chúng ta vốn chính là thương đội hộ vệ, nhận ủy thác của người, chung người sự tình, là chuyện phải làm, chúng ta, dù sao cũng là đã nói trước nha. Lăng Trần cười mỉm mà nhìn thương đội thủ lĩnh, bất quá hắn tuy ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hắn sau khi nói xong, nhưng như cũng là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ muốn nói, ta tiếp nhận ngươi ủy thác cho ngươi làm sự tình, này đáp ứng hảo thù lao, có thể một phần cũng không thể ít. Thương đội thủ lĩnh là bực nào khôn khéo người, tự nhiên nghe được xuất Lăng Trần trong lời nói ý tứ, hắn vội vàng nói, Lăng Trần thiếu hiệp cứ việc yên tâm, lão phu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đã nói rồi đấy thù lao, tuyệt đối sẽ không ít ngươi một phần một chút nào. Đối với Minh Nguyệt Lâu mà nói, 5.000 mai dưỡng linh đan tính không là cái gì, mấu chốt là, không thể đem Lăng Trần đắc tội, còn phải giao hảo đối phương, rốt cuộc loại này tiềm lực vô tận thiên tài, coi như là Minh Nguyệt Lâu, cũng chỉ sẽ tận lực cùng đối phương đánh hảo quan hệ. Bởi vì một tôn tuyệt thế thiên tài, tại tương lai, vậy rất có thể là một phương cự phách. Không nghĩ tới ngươi như vậy quan tâm thù lao. Lam Tâm Linh có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Trần, người sau làm như vậy, liền mất vài phần tuyệt thế thiên tài phong phạm cùng khí độ. Vậy là đương nhiên. Lăng Trần từ chối cho ý kiến, ta cũng không giống như ngươi Lam đại tiểu thư, sinh ra danh môn, căn bản không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, như tại hạ loại này sơn giã thô bị người, có thể mỗi ngày đều được vì tuổi gạo dầu mối quan tâm. Sơn giã thô bị người, cũng có thể đơn giản đánh bại một người thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Lam Tâm Linh mỉm cười, nụ cười kia phảng phất đang nói, lấp, tiếp tục giả vờ, nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào, sớm muộn gì chọc thủng thân phận chân thật của ngươi. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là cười mà không nói, đối phương nhất thời bán hội đoán không được thân phận của hắn, cho dù đoán được cũng không ngại sự tình, chỉ bất quá hắn không muốn bại lộ thân phận, rước lấy phiền toái mà thôi. Vô Trần huynh đệ, tại hạ Trương Tuấn, giang hồ được xưng lãng Lý Tiểu Bạch Long, muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Ta là Long Hổ Môn Trương Dực. Tại hạ Cự Kình Bang Bá Vương Ngư ngay tại Lăng Trần đang chuẩn bị đi vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm. Đột nhiên, những Minh Nguyệt Lâu đó chiêu mộ thiên cực cảnh cường giả nhao nhao dâng lên, từng cái một không đợi Lăng Trần mở miệng, liền tự giới thiệu ra. Lăng Trần cảm thấy nhức đầu vô cùng, nhưng mà hắn không có biện pháp. Chỉ có thể là từng cái một cười làm lành ứng phó, tại một hồi lá mặt lá trái, mới vừa rồi là tìm cơ hội thoát đi mà đi. Những người này lúc trước còn từng cái một vênh váo tự đắc, hiện giờ lại thái độ đại biến, đơn giản là bởi vì hắn đánh bại Minh lão cái vị này thiên cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, chỉ sợ những người này căn bản sẽ không thèm liếc hắn một cái. Không có kết giao ý định, Lăng Trần trở lại buồng nhỏ trên tàu trong phòng của mình. Tiếp tục bế quan tu luyện. Lần trước tại Táng Long cổ địa thời điểm, dựa vào Long Nguyên quả dược lực, Lăng Trần đem tu vi tăng lên tới thiên cực cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, cự ly thiên cực cảnh tứ trọng thiên cũng bất quá một bước ngắn mà thôi, lần này không được bao lâu thời gian, hẳn là liền có thể đủ đột phá. Muốn biết rõ kia Vu Yêu Môn chính là kiếm thánh thế gia cũng không thể tiêu diệt mạnh mẽ thế lực, kia trong đó tất nhiên có thánh giả tồn tại, Lăng Trần muốn lẩn vào trong đó thu hoạch hoàn hồn bí thuật tin tức cũng không đủ thực lực, căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Thực lực càng cao, như vậy tự nhiên có thể có được càng nhiều lực lượng, tìm được hoàn hồn bí thuật tỷ lệ cũng liền càng cao. Chuyện Hạ Vân Hinh, tuyệt đối không thể kéo dài được nữa, đối phương hồn phách còn như trước ký thác vào kia thánh linh phù bên trong, nếu là kéo được quá lâu, hồn phách e rằng sẽ tiêu tán, một khi hồn phách tiêu tán, vậy cho dù là thần tiên tái thế, cũng bất lực. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Lăng Trần nhắm mắt lại, bắt đầu đem vận hành chân khí chu thiên. Tại đã trải qua huyết lang hải tặc đoàn tập kích, kế tiếp đi, Minh Nguyệt Lâu thương đội cũng là lại không gặp được phiền toái gì, đồng dạng hải tặc, căn bản không dám tới trêu chọc Minh Nguyệt Lâu bực này thế lực, như thế sóng yên biển lặng, tại ngày thứ 5 mặt trời y xuống nu y lúc trước, thương đội rốt cục đến mục đích của bọn họ. Đông Hải biển cạn vực bên trong, hòn đảo đông đảo, từng tòa hòn đảo chi chít như sao trên trời, hình thành một mảnh quần đảo nhỏ. Nơi này hòn đảo, khoảng chừng lấy trên 100 tòa nhiều. Tại hải vực chỗ càng sâu khu vực, hòn đảo số lượng lại càng nhiều, bất quá càng đi biển sâu khu vực, người ở cũng càng ngày càng ít. Đem mênh mông hải vực ném tại sau lưng, đội tàu đỗ tại một tòa tên là rõ ràng Nguyệt đảo hòn đảo bên cạnh, nơi này là Minh Nguyệt lâu trên Đông Hải một chỗ cứ điểm, làm đội tàu cập bờ thời điểm, cũng là có Minh Nguyệt lâu cường giả xuất hiện, tháo dỡ hàng hóa. Đội tàu đến rõ ràng Nguyệt đảo, thương đội thủ lĩnh liền đem 5.000 dưỡng linh đan thủ lao đưa cho Lăng Trần, lại còn thuận tiện cho Lăng Trần một mai Minh Nguyệt lâu khách quý lệnh bài. Cũng không chối từ, Lăng Trần đem thủ lao cùng lệnh bài cùng nhau nhận lấy, sau đó liền cáo từ rời đi. Hiện giờ đã đến Đông Hải, kế tiếp là thời điểm đi tìm Vu Yêu Môn chỗ. Vô Trần ngay tại Lăng Trần chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên làm tâm linh thanh âm, làm cho Lăng Trần không khỏi xoay người sang chỗ khác. Có việc? Lăng Trần không khỏi hỏi. Không có việc gì, làm tâm linh lắc đầu, lập tức nói, nhiệm vụ hộ vệ đã kết thúc, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không, ta ý định tại Đông Hải này trừ trên đảo du lịch một phen, học hỏi kinh nghiệm, như thế nào? Lam cô nương cũng có hứng thú? Lăng Trần thản nhiên nói. Rèn luyện Lam tâm linh ánh mắt hơi động một chút, rồi sau đó mới nói, ta chỗ này ngược lại đích xác có cái rèn luyện cơ hội, không biết ngươi có hay không mục đích. A, không ngại nói nghe một chút. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời. Vu Yêu Môn cái thế lực này, ngươi còn có chỗ hỉ hệ u? Do Lam tâm linh trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Đồng tử hơi co lại, tinh quang tử trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất, Lăng Trần gật gật đầu. Có chỗ nghe thấy. Nghe nói Vu Yêu Môn chính là tứ hoang dị nhân tôn giáo, ẩn nấp ở Đông Hải này bên trong, cùng Từ Châu Thánh Giả gia tộc là địch, kia huyết lang hải tập đoàn, chính là Vu Yêu Môn bồi dưỡng ra thế lực. Không sai. Làm tâm linh đạt đến đầu, khuôn mặt ngưng trọng, Vu Yêu Môn không chỉ làm ra huyết lang hải tập đoàn loại này ác thế lực, bọn họ càng tại Đông Hải này bên trong tiến hành các loại tà ác hoạt động, bọn họ dùng sinh ra tế tự, cho người chết hoàn hồn. Lạm sát kẻ vô tội, cực kỳ tàn ác, nghịch thiên mà đi, thiên nhân tổng cộng oán. Lần này, không chỉ là ta, trả lại cái khác Từ Châu một đời tuổi trẻ cao thủ, nhiệm vụ của chúng ta là chính là muốn tìm được kia Vu Yêu Môn vị trí cụ thể chỗ, sau đó đem chi báo cho biết kiếm thánh thế gia cùng Từ Châu cái khác thánh giả gia tộc, vì tiếp theo đánh dẹp Vu Yêu Môn hành động chuẩn bị. Vô Trần, ngươi vừa rồi cũng nói, ác nhân là sát không hết, muốn tiêu diệt bọn họ. Chỉ có thể diệt trừ ác thế lực căn nguyên. Tin tưởng loại chuyện này, ngươi hẳn sẽ có hứng thú. A Lam tâm linh nhìn thẳng Lăng Trần, chờ Lăng Trần hồi phục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.